còn ở đó đó, tức cũng giống như còn Đức Phật đó. Còn mình á, như trong một cái có nhiều có một câu câu chuyện thiền thì có cái vị đó muốn xuất gia đi tìm Phật, đi tìm thì cứ đi như vậy đến một cái nơi đó để cầu đạo. Thì có người hỏi đi đâu, bảo đi cầu đạo, đi làm cầu đạo làm gì, đi tìm Phật. Thì cái vị thiền sư bảo Phật đang ở nhà ngươi đó, đi về đi. Cái người mà ngươi nhìn thấy đầu tiên đó là Phật đó. Thì anh chàng đã đi về, thì anh chàng bỏ nhà nó đi, thì mẹ buồn quá, mẹ già, có mỗi mình mẹ già thôi. Anh chàng lại đi về thì bà mẹ cứ chiều chiều ra ngóng con mình có về không. Thì anh chàng lại đi về á, thì vị thiền sư bảo ông mà về thấy người nào đầu tiên á, đó lòng á, đó là Phật đó, chứ ở đây không có Phật đâu. Thì anh chàng này đi về nhà, trên đường đi về nhà, về chưa đến nhà mới đến đầu ngõ thôi là thấy bà mẹ đang đứng chờ. Thì anh chàng này hãy còn hơi phân vân là chẳng lẽ đây Phật nữa. Thì anh chàng này tích tắc cái sự hiểu ngộ liền, đây đúng là Phật. Tức là vị thiền sư nói về nhà đi, cái người mà ông gặp đó, mẹ ông chính là Phật đó, chính là có Phật tánh, hay là phải trả đền ơn. Người tu là phải người có biết ơn, còn vô ơn bạc nghĩa thì nó không phải Bồ Tát nữa, không chỉ là Phật tử, là như vậy đó. Nên được phụng dưỡng cha mẹ mình đó là nhớ, cái đó là một cái phước đức đó, chứ đừng có thấy cái đó là một cái gánh nặng đó, mình thảy cho chính phủ nuôi. Yêu thương gia đình mình thì có nhiều người thường thường á, là ở trong gia đình là cái nơi mà có phiền não nhiều nhất. Nhưng nếu mà mình biết thương yêu á, thì thương yêu gia đình mình á, đó là phước đức. Mà đây á, thì đây đối với Phật giảng sơ nói về cho người cư sĩ nói chung. Thì cho nên Đức Phật mới nói là yêu thương biết người và biết yêu thương gia đình mình á. Để nếu không yêu thương gia đình mình là gì, thì sẽ đem tiền đi đánh bạc đó, chơi bời, còn cả chồng cả vợ đi tìm thú vui bên ngoài. Đi tìm thú vui bên ngoài thì từ từ gia đình sẽ tan nát. Tan nát thì mỗi người khổ mà con cái cũng khổ luôn đó. Cho nên cái hạnh phúc mà mình cần có ngay trong tay mình đó là ngay gia đình mình. Hạnh phúc hay không là ngay trong gia đình mình, mình biết làm hay không là ngay trong đó. Mai quý vị sẽ học bài kinh gọi là kinh bảy loại vợ. Mai chủ nhật giảng cho gia đình Phật tử. Mấy bên kia là người nào chưa có vợ thì nghe kinh đó sẽ đi tìm được bảy loại vợ. Và nếu có vợ rồi thì đáng chịu. Được hành nghề an lạc, được hành nghề thích hợp. An lạc tức là những cái nghề mà nó không cho mình có sự hồi hộp lo âu. Tức là nghề đi rất mướn là mệt lắm rồi. Nghề đi thuộc vào đăng, nghề đi cậy kiếm xe hơi, nghề đi bán drug, hay là nghề mà official nhất là nghề chơi stock. Nghề đó không có an lạc. Nghề đó không ai bắt hay cấm hết á. Cái nghề đó là cái nghề mà ngon lành nhất, nhưng mà rất là hồi hộp. Thì cái nghề đó không ăn lạc. Ở đây có ai chơi nghề đó? Chơi nghề thị trường chứng khoán đó. Đây có nhưng mà đừng có ra tay, biết không nhá. Cái nghề đó không có ăn lạc đâu, nguy hiểm lắm. Tại bên Cali nhiều người bây giờ đi làm trả nợ. Silicon Valley đó, chơi nghề đó đó hợp pháp nhưng mà không có an lạc. Quý vị đừng xì sao. Thì mình yêu thương gia đình mình, không có tạo cho người hôn phối của mình nghi ngờ, thì hai bên thông cảm lẫn nhau. Rồi mình hành cái nghề đó là tối về đó mình ngủ ngon. Còn nếu không có hành cái nghề nào tối về tim nó là thùng thùng hoài, rồi máu lên, rồi đủ thứ hết đó, khổ lắm, thì đâu có hạnh phúc được. Cho nên Đức Phật khuyên hãy hành nghề an lạc. Thấy cái nghề nào mà không có an lạc đó, thì mình phải biết dứt bỏ. Biết dứt bỏ như vậy là người trí, tức là mình tìm hạnh phúc của chính mình đó. Mà nếu không mình nổi quạo quá thì sẽ gia đình mình cũng mất vui nữa. Đến chùa cũng vậy, đến chùa ráng làm sao cho chùa nó có sự an lạc. Nếu không là đổ rác vào trong chùa, đổ rác vào thầy trụ trì, thầy trụ trì chịu hết nổi, thầy trụ trì đẩy đi đâu không biết, đẩy nó ở kia. Kế tiếp nữa, sau bài kệ tiếp là sống ngay thẳng, bố thí giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỉ vết là phúc đức lớn nhất. Có nhiều cái phúc đức mà mình thấy nó không phải là phúc đức, mình thấy như là cái chướng ngại, nhiều cái nặng nề, giống như là phải nuôi cha mẹ già mình thấy là gánh nặng, bây giờ bố thí gánh nặng nữa, và giúp quyến thuộc thân bằng nữa, thấy gánh nặng nữa đó. Nhưng đó là những cái hành động cho mình phước đức. Tại mình không nhìn xa, nếu mà mình giúp quyến thuộc thân bằng, mình dư giả mình giúp được, thì không trong kiếp này, đến kiếp sau, đến khi mình xa cơ mà gọi là rớt đài, thì tự nhiên ở đâu sẽ có người tới giúp lại mình. Có nhiều khi mình không quen, mà thật ra đó là cái người mà nhiều kiếp trước mình đã giúp rồi, mà mình không có hay. Đến khi mình mà bị gặp những tai nạn thì có những người tới giúp mình. Đó là tại vì mình nhờ mình ngay lúc sống mình có dư giả, mình biết bố thí, biết giúp thân bằng quyến thuộc, mình không có chơi xấu ai hết, hành xử không có tỉ vết, tức là không có chơi nhau. Thì đến một kiếp nào đó mình gặp những tai nạn nào đó, thì những cái người mà đã được mình giúp đó, họ trả lại, họ đi tìm mình, họ giúp mình đó, là như vậy. Thì đó là một cái nhân để mà tạo ra phước đức. Kế tiếp, tránh không làm điều ác nên sai các tội lỗi, không say sưa nghiện ngập, không tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Câu này nó tương đương, nó trở lại nhiều, rất nhiều kinh của trong năm tông ấy. Tức là chữ ác mặc tác, chúng thể phụng hành đó. Thì người tu là gì? Là phải tránh xa làm việc ác, không có làm điều ác. Những cái gì mà thấy tội lỗi là mình phải xa lìa. Thì cái gì tội lỗi, cái gì là ác, cái gì nghĩ ra đơn giản, làm khổ người khác là ác rồi, làm khổ người khác đó. Làm khổ người khác bằng cách gì? Thường mình hay làm khổ người khác bằng cách gì? Mình hãy nói xấu người ta, vu oan giá họa người khác, làm khổ người khác đó. Trên cái điều ác đầu tiên mà mình cần tránh đó, là không nói xấu người khác, không có nói ác về người khác, tránh. Trên thời xưa bên Nho giáo người ta nói là mỗi lần mà trước khi nói phải uốn lưỡi 17 lần, uốn tới uốn lui. Ban đầu tính nói xấu thì uốn chừng vài lần cho mình quên mất tiêu. Cho nên trong các chùa hay đề đó, ít nói một câu chuyện xin niệm một câu Phật. Tức là mình tính làm cái gì người khác đó, tính mắng chửi người ta, tính nói xấu người ta là mình cứ a di đà Phật, tính mở miệng ra tính chửi cho a di đà Phật, nhớ lại a di đà Phật, nhớ như vậy. Lúc nào tay cầm sâu chuỗi bắt đầu sùng lên rồi đó, tính gây chiến rồi đó, tay cầm sâu chuỗi đi thẳng vào người ta, há miệng ra a di đà Phật, cho làm tiếp, tính chửi nữa a di đà Phật nữa, những a di đà Phật chừng hết 10 sâu chuỗi là mình đi ra xong rồi. Thế là thiên hạ được thái bình đó, là như vậy. Và nếu không có làm suốt đêm mình cứ chằn chọc suy nghĩ sao mai phải khạc những cái lời đọc địa nhất, nghe tôi nó nghe xong học máu chết rồi. Rồi kế tiếp là biết khiêm cung lễ độ, chi túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phúc đức lớn nhất. Biết khiêm cung và lễ độ, cái này rất là quan trọng. Đa số mình á, mình cảm nhớ cái điều này. Tại vì sao? Tại mình hay bị cái bệnh gì quý vị biết? Ngược lại cái khiêm cung lễ độ là gì? ngã mạn, khinh người, kiêu ngạo, không biết mà nói biết, biết biết ít mà nói biết nhiều. Rồi người ta hơn mình thì mình nói người ta thua mình, là như vậy. Thì đa số tất cả mọi người, những người không tu thì người ta ngã mạn là bình thường, và ngay cả những người tu đi nữa, những người mà mang tính là Phật tử đi nữa đều có cái tập ngã mạn. Nhiều khi đối với quý thầy thì mình không dám, nhưng mà những người bình thường ngang mình thì mình ngã mạn. Đó, ví dụ như vậy. Đức Khiêm Công và Lễ Độ, cái người rất là quý lắm. Ở đây tôi ngồi, ở đây tôi nói, ví dụ như vậy, tôi biết nhiều khi á, tôi, cái này là cá nhân tôi, tức là tôi biết không, cái này là tôi chia sẻ với quý vị, tôi còn trẻ 40 thôi, mà nhiều khi nhất là các bác lớn tuổi đến xá chắp tay chào thầy mà xưng con, là tôi thấy cái đó nghĩa là trong tâm tôi rất là khâm phục, chứ không phải là tôi thấy như vậy mà tôi khinh thường. Tôi rất là khâm phục cái điều đó, rất là khó làm, khó làm lắm. Vậy trong đạo Phật đó, Việt Nam mình đó, cái xưng hô nó rất là khó, tại vì á mình gọi thầy thì xưng con, trong khi tiếng Tàu nó không có chữ con, tiếng Tây Tạng không có chữ con, tiếng Mỹ không có chữ con, dù với ai nhiều, tiếng Tây cũng rơ, tiếng Tàu là vỡ với nhỉ, tiếng Tây Tạng Nga với chưa răng, không có chữ con. Cho nên mình xưng hô mình không có sợ hạ mình xuống, trong khi Phật giáo Việt Nam nó gọi thầy xưng con mình hạ xuống. Tôi rất là không phục, không phục lắm, mà nhất là những bác lớn tuổi, nhiều khi tôi bảo bác thôi, bác ơi, bác xưng tôi được rồi. Mà biết khiêm cung và để độ như vậy, tôi rất là khâm phục. Bên ngoài tôi không nói, nhưng mà hôm nay tôi chia sẻ với vị, tôi khâm phục lắm. Đó là những cách tu. Thường thường mình lễ Phật, lạy Phật để làm cái gì? Để dẹp cái tánh hạ mạn của mình, lạy xuống thì khác, hoặc là như vậy. Cho nên có nhiều người Mỹ đó, họ học đạo, họ thông minh, họ giỏi lắm, họ thiền định hay lắm, nhưng mà họ còn cái tập ngã mạn, tại họ có PhD, ví dụ như vậy, hai ba cái PhD, cùng lắm là họ xá thôi, mà lạy xuống và thấy như là mất mặt mình như vậy mà cúi lạy với người gì đó. Cho nên cái khiêm cung lễ độ ở đây ấy, là một cách tu rất là quan trọng. Đó. Thì nội một cái biết khiêm cung lễ độ, đó là cái người biết tu hành, mà tu hành tôi thán phục lắm. Khỏi cần phải tụng kinh nhiều, hay là tụng kinh đến bể bỏ, hay là tụng chùa đến nứt luôn nữa, ra la lên đến nứt. Biết làm cái này á, mà tôi không phục kinh khủng. Cái này là một cái đức tính mà tôi bái phục nhất đó. Chi túc và biết ơn. Thì chi túc có nghĩa là biết đủ. Chi là biết, túc là biết đủ. Biết đủ cái gì? Nếu mình biết chi túc là người biết hạnh phúc. Tại sao cái bên xứ Mỹ này không biết chi túc, đa số không biết chi túc, cho người nào lấy là cái lòng tham dễ sợ, tham nhiều lắm. Xứ rất là giàu mà tham luôn luôn là tham, tại không biết chi túc, tức là có một muốn hai, có hai thì muốn ba, cứ thế muốn hoài, thế khi mà bụng nứt ra là chết. Đó. Kiếp sau biết này tái sanh làm chúng sinh nào, cái bụng bự như cái trống á, chúng sinh nào bụng bự như cái trống mà cổ nhỏ xíu á, như cái kim á, không biết chi túc. Ngược lại chi túc là tham lam, luôn luôn là tham. Đó. Cho nên là như vậy. Những người hành nghề không ăn lạc á, chơi stock á, là không biết chi túc á. Mà giờ đang xuống hết rồi. cái hạnh tri túc tất cả những người tu thường thường phải có. Cái khúc này này rất là quan trọng, biết khiêm cung lễ độ, tri túc đức ơn đó, không bỏ việc học đạo. Cái câu này rất là quan trọng, quan trọng lắm. Vào chùa đó là biết khiêm cung. Cái chùa nó nhiều phiền não là tại sao? Là người nào vào chùa, nó đáng lẽ vào chùa nó phải để một cái, người nào vào á, người nào phải để một cái xà gỗ ngang ngang á, bắt người ta đi qua phải cúi xuống rồi biết không? Nếu không để ý á, nó đọc cái đầu cung một cái, để hai chữ khiêm cung và lễ độ, đóng ngoặc là vô ngã, hay là gì trừ cái ngã đi. Vào chùa người nào cũng cái ngã thỉnh to, vào muốn sai sự người khác không, muốn người khác nghe mình không, chứ không chịu nghe ai hết. Chứ là vào đâu là có chuyện ở đó. Trên bước đầu tiên vào chùa đó là phải biết cúi xuống khiêm cung, cung đó là cong xuống, khiêm cung là như vậy, biết lễ độ. Cho nên trong chùa thường thường người mới vào tu đó được giao cái chức đi quét cầu tiêu, lúc quét phải cúi xuống phải khiêm cung một tí đó, là như vậy. Từ từ mới lên, chẳng cứ vào chùa vào. Thời nay những người mà đi tu sau bắt đầu lớn tuổi rồi, có bằng cấp rồi, đi tu vào thì thọ giới ngay lập tức đưa ra làm thầy liền, chứ không có trải qua cái thời gian làm sa di, cho nên là không thiếu cái sự training khiêm cung và lễ độ, rất là quan trọng. Tu hành không biết chi túc thì tham lắm, cái gì cũng tham hết, mà tham thì đâu phải là tu nữa, đâu có tu gì. Tu là sửa, mà nếu mà không biết chi túc là, cho nên thời xưa Đức Phật, những người đúng là tu hành là phải xả bỏ hết, mà nếu không xả bỏ được thì ít nhất là phải chi túc. Cái nghĩa tu hành là xả, mà không xả thì ít nhất phải biết chi túc. Mà này không biết chi túc mà luôn luôn muốn đa túc, tức là có nhiều hơn nữa đó. Có một ngôi chùa không đủ, muốn mua ngôi chùa lớn hơn, ngôi chùa lớn hơn chưa đủ, muốn mua ngôi chùa khác nữa, hồi làm ba cái chùa luôn, chạy nhồng nhồng luôn đó, rồi than mệt. Ví dụ như vậy, không biết chi túc đó. Phật tử đông quá cũng mệt nữa, không xuể. Những người làm nhà hàng cũng vậy đó. Mình làm cái nhà hàng mở ra mới bắt đầu, làm 10 bàn làm cái nhiều quá, khách vô thấy tiền vô, đi mua nhà hàng mới làm 20 bàn trời ơi vô quá chừng, thế làm tiếp nữa 30 bàn, thế là bắt đầu về tối về là vợ chồng bắt đầu có chuyện rồi, bắt đầu la mệt quá không làm gì hết. Thế là từ từ xong cái bắt đầu không có 40 được nữa, tại mới ba sau 30 là ly dị luôn. Đúng rồi, chi túc rồi. Biết khiêm cung, lễ độ, chi túc, kế tiếp là biết ơn. Cái biết ơn này rất là quan trọng. Cái người ngược lại nhá, biết ơn là gì? Vô ơn bạc nghĩa. Trời, chị sắp hết giờ. Quý vị thấy cái kinh này ngắn như vậy, nếu mà nói dài ra thì nó rất là dài, thì tùy đó. Thì cái biết ơn ở đây gọi là tri ơn. Thường thường mình rất là vô ơn bạc nghĩa. Ví dụ như hồi nãy mình cho cha mẹ vào trong viện dưỡng lão, đó là một loại không biết ơn. Rồi học cũng vậy đó, mình học với những người nào khác, người ta gọi là nhất tự vi sư mà bán tự cũng vi sư. Người nào mà dạy cho mình cái gì đó mình hiểu ra được đó, mình phải luôn luôn biết ơn. Biết ơn đó, thì cái đó là một cái đức tính quý nhất. Thời xưa ở Việt Nam, không phải là học đạo mà ngay ngoài đời cũng vậy, các ông đồ về sau già nhiều khi không có con, học trò nó trở về nó nuôi những ông đồ đó, những thầy đó, đó thì luôn luôn nó có cái tình trạng là biết ơn. Bên Mỹ này nó cũng bày ra cái biết ơn Thanksgiving Day. Ngày đó mình biết ơn mình làm gì, quý vị ở đây làm gì? Đi party. Thì bây giờ biết ơn mình là Phật tử, biết ơn gì đây? Biết ơn gì? Ơn Phật. Hồi sáng, mỗi sáng quý vị tụng Lăng Nghiêm á, nếu quý vị nào tụng Lăng Nghiêm thường thường, nó có cái sau cái phần đi kinh hành xong nó có cái phần lạy á, lạy tứ ơn á. Trước hết á là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, kế tiếp ơn thầy tổ, trong đó có chư Phật một cái, ơn chúng sinh và ơn quốc gia thủy thổ, bốn cái ơn đó, đản na tín thí. Cho nên người tu luôn luôn phải nhớ những cái ơn đó. Thì cha mẹ mình á, cho nhờ cha mẹ mới có cái mạng sống của mình có ngồi đây mình mới làm ăn nọ. Nếu mà không biết ơn như vậy đó thì đừng có nói học đạo gì hết. Chứ nếu mà không biết ơn cha mẹ đó, đừng có đi tìm Phật ở đâu hết, vô ích. Không biết ơn cha mẹ không thì Phật đâu hết. Biết ơn cha mẹ xong rồi, cha mẹ đó thì cho mình cái mạng sống sinh mạng, còn thầy tổ nó cho mình cái gì? Huệ mạng. Huệ mạng tức là cái sinh mạng của trí huệ, cho mình sự sống. Còn thầy tổ là những người mà dạy cho mình biết được đạo lý, khai ngộ, dán cái màn mây mù vô minh đó, cho mình trí huệ để cái ơn nó đúng ra trong đạo nó cao hơn ơn cha mẹ nữa. Tại vì nhờ cái ơn đó mình mới có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên cái ơn nó rất là sâu dày, cái ơn của thầy tổ. Cho nên cái người mà khai ngộ cho mình hiểu đạo thì cái ơn nó vô lượng vô biên, nhờ đó mình mới thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên hai ơn phải biết ơn, cái người biết ơn. Và nhiều khi phải ít biết ơn bạn bè nữa. Quý vị có thích người nào mà người ta biết ơn không? Mình cho người ta, mình giúp người ta mà không cần hết, trước hết người ta phải cảm ơn. Có nhiều người cho người ta không lỡ thì không thèm cảm ơn, mình cho mình cho nữa không? Còn lâu mới cho nữa. Thì mình thích người biết ơn thì mình cũng phải tập biết ơn. Mình biết ơn, biết ơn chứ người biết ơn thì ai cũng thương mến mình hết, thì mình có hạnh phúc rồi. Mình tới đâu vào chùa một cái, người nào cũng vội vàng bưng đồ ăn cho mình, mời mình ngồi. Còn những người mà không biết ơn nó vào cái nhìn thấy người ta nói có gì ăn không cô, hết rồi, cho chỗ khác rồi. Được như vậy. Thế nếu mà mình biết chi túc là mình sống hạnh phúc, và biết ơn thì luôn luôn được chúng sinh mang đáp ơn lại cho mình. Thì cái điều này là điều khó làm lắm đấy. Thì nếu mà làm được thì đó là một cái phúc đức lớn nhất. Kế tiếp là không bỏ việc học đạo, không bỏ việc học đạo. Học đạo ở đây là gì? Đi thường, đi nghe pháp. Có nhiều người nói thôi tôi không đi nghe pháp đâu, nhà tôi băng đầy hết rồi, băng với thầy đầy hết rồi, muốn băng gì cũng có đó. Băng Việt Nam, băng Úc Châu, Phi Châu, Âu Châu, băng gì cũng có, thầy nào cũng có hết đó. Vô tự tụ băng cả ngàn cuốn vậy đó, muốn băng gì có băng đó. Thì quý vị thấy, quý vị có thấy cái khác nhau giữa đi nghe thầy giảng trực tiếp với lại nghe băng nó khác nhau, quý vị có thấy khác không? Thấy khác. Khác chỗ nào? Đi nghe thầy đó thì thấy dung nhan của thầy. Còn kia thì nghe không. Có một cái đúng là có ai có ý kiến gì khác không? Mấy quý vị Nam Nhi Chi Chí kia khác nhau chỗ nào? Mình phải thấy khác nhau như vậy á thì mình mới lặn lội đường xá xa xôi mà đi nghe thuyết pháp. Còn nếu không là thôi, chị thông rồi gửi lại tôi nghe cũng được. Băng nghe còn chiều thôi, hỏi lại cái máy không trả lời được. Thường thường á, thì nhiều quý vị biết đó, nó nhiều khi mà gặp trực tiếp nó có nhiều cái lợi hơn. Tại vì á, trước hết là mình nghe cái giọng giọng nói thì băng cũng vậy thôi, nhưng mà nó có cái sự qua lại đó. Cái gọi là sự truyền thông trực tiếp, true communication, đi qua trực tiếp. Nhìn thấy khi mà thầy nói câu đó thì búng cái tay như vậy, trợn cái mắt như vậy, làm cái gì đó nó ăn sâu vào tâm khảm của mình hơn. Quý vị mà nhìn thấy một cái hình ảnh nào nó đập vào mặt, nó đi vào tâm của mình nó sâu hơn là nghe. Vì đồng ý không? Nghe băng nó chở thầy mà la quá vậy. Nhưng mà lúc mà nghe nhìn thầy, lúc mà thầy nói câu đó thì đang nghiến băng trợn mắt nó sợ, cái đó không bao giờ quên được. Hình ảnh nó vô sâu vậy đó. Đó là một. Hai nữa đó là nó có cái sự gọi là âm ba nó hôm qua đó. Đó là chưa kể những cái khác. Rồi mình được hưởng cái phước của đạo tràng đó. Khi mình ngồi nghe như vậy, công đức của chúng đức như hải đó, là nó nâng, nó kéo nhau lên, nó lift up lên một chút xíu. Còn cái kia mình nghe giống như là mình bơi một mình đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Bây giờ mình không gặp Phật, bây giờ mình có kinh của Phật, tức là lời của Phật, nhưng mà có nhiều người đó chỉ nhìn thấy Đức Phật thôi, cũng cái tâm cũng thay đổi khác. Trong khi giờ mình lời kinh là lời của Phật, mình đọc suốt ngày mình đâu có thấy gì. Nên có nhiều người nghe Phật đó, khác nhau cái chỗ quý vị thấy. Thời xưa có nhiều người chỉ nghe Phật thôi, hay Phật nói như vậy, hay Đức Phật giảng đó, Phật phóng hào quang, hay là làm một cái gì đó thì chứng ngộ. Có mấy cái bà đó, bà thấy bà đẹp, ngày nào cũng đi sửa tóc đẹp đó, ngày nào cũng tới những cái tiệm căng ra mặt, bà đó đúng là bà cũng là hoàng hậu, lúc nào cũng cho mình đẹp không à. Rồi không bao giờ thèm đi nghe Đức Phật hết. Hôm đó ông vua năn nỉ bà quá, bà mới đi. Bà ỷ vào cái sức đẹp của bà cho nên bà kiêu ngạo lắm, thì bà ngồi trong đám mà nghe lắm. Thì Đức Phật nhìn thấy, biết được cái tâm ý của bà này, và mới hóa phép thành một cái bà người nữ đứng sau Đức Phật đó, đẹp kinh khủng, đẹp hơn bà nữa. Thì bà không nghe Đức Phật, bà cứ nhìn cái bà này mà thấy trời, bà ấy đẹp quá trời, rất ước gì phải sửa cái mũi y chang vậy. Ví dụ như vậy, thì bà đang mê mẩn như vậy, Đức Phật mới làm phép cho cái bà bên cạnh đó từ từ ra nhanh, già già dần, già nhanh nheo vậy đó, giống như là má cà rồng hết máu vậy đó, lu khu cái đùng cũng chết luôn. Trời ơi, bà kia bà ngộ ngay rồi. Trong lúc đó Đức Phật vẫn tiếp tục giảng cho những người khác, nhưng mà ngày thì hiện thần thông bên cạnh cho cái bà hoàng hậu cũng nhìn thấy, và ngay lần sau đi nghe pháp đều đều, có gì thấy nó ít lợi cho nó. Cho nên không bỏ việc học đạo, cái này cũng giống như là trong giới Bồ Tát rồi đó. Khi trang giới Bồ Tát không có bỏ việc học đạo nào hết, là phước đức lớn nhất. Kế tiếp, biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc thánh hiền, dự pháp đàn học hỏi là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, tức là mỗi khi đó mình có cái điều gì sai mà pháp người ta chỉ cho mình đó, thì mình phải cố gắng sửa đổi, chứ đừng có kiên trì bỏ lại. Thường mình có cái ngã mạn là như vậy đó. Khi mà mình làm cái gì sai lầm lỗi, mình khắc chỉ mình đó, thì mình phùng mang trợn mắt, mình gọi là ác người ta, để cho người ta cấm nói nha, thấy người khác không được nói lại nha, làm dữ người đó, mình không biết phục thiện. Cái câu này nó tương đương với là sám hối đó. Như hồi sáng mình sám hối đó. Phục thiện tức là sám hối đó. Thân cận bậc thánh hiền, dự pháp đàn học hỏi, thì cái này nó cũng tương tự như cái trên, nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Là học đạo kia đó, là mình học đạo với cái bề trên, bề trên giảng thì mình đi nghe. Thời Đức Phật đó là như vậy nè. Thường thường buổi chiều á, sau khi mà trời mát rồi, các đệ tử đi từ các bụi cây khác đi về đó để nghe, thì cái đó là học đạo. Đến chiều tối Đức Phật không có giảng cho họ nữa, mà Đức Phật giảng cho cư sĩ, thì các tỳ kheo không có đó nữa. Thì các tỳ kheo thường thường gặp lại nhau ở một cái tịnh xá để mà pháp đàn. Pháp đàn là gì? Ngài A Nan nghe Đức Phật nói như vậy, Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật nói như vậy, rồi có nhiều thầy ở nơi khác về chưa kịp nghe về nói Ngài A Nan xin thầy hoan hỷ nói lại lời Đức Phật cho chúng tôi nghe. Thì Ngài A Nan nó nói lại, nhưng mà các thầy khác bảo thì thầy lặp lại y chang lời Đức Phật mà tôi không hiểu rõ. Thì lúc đó mới mời Ngài Xá Lợi Phất giảng. Ngài Xá Lợi Phất giảng xong rồi, Ngài cũng khiêm cung hỏi lại, không biết là các sư huynh Ca Diếp hay là Mục Thiền Liên thấy tôi nói như vậy có đúng hay không, thì người này thêm bớt vào, chứ đâu còn là pháp đàn, tức là đàn đàn đạo, đàn luận về Phật pháp đó. Đàn luận như vậy để xây dựng là như vậy đó. Cho nên có nhiều người không hiểu nhiều, mà nhờ nghe như vậy, không được nghe trực tiếp từ Đức Phật, nhưng mà nghe những đại đệ tử nói chuyện lại với nhau, thì mình cũng được hưởng, cũng y chang là được Đức Phật. Trên cái bộ mà A Tỳ Đàm á, cái đạo bộ luận thứ ba á, là kinh Lập Luận, thì trong đó đó, cái bộ luận đó thường thường người ta nói là do Ngài Xá Lợi Phất nói là như vậy, thì giữ pháp đàn như vậy. Tức là nếu được đúng như là các nơi tu tập á, thì sau khi nghe giảng cái thầy xong rồi, chiều quý vị ngồi lại, người nào hiểu hay không hiểu nói ra, và mỗi người góp ý với nhau trong đạo, trong tăng đoàn gọi là ý hòa đồng duyệt. Tức là những cái ý của mình nghe lại, mình đưa ra kiểm duyệt lại, có mình hiểu như vậy có trúng hay không. Có nhiều khi thầy nói như vậy, bác đây hiểu một đằng, bác đây hiểu nghẽo, cái hồi ra cái hai người nói đố, thầy đố nói vậy, cái họ bắt đầu cãi nhau. Tôi đâu nghe vậy đâu, mà bác nói gì kỳ vậy, thầy đâu có nói vậy. Đó là như vậy đó. Thì pháp đàm là như vậy, cái pháp đàm rất là quan trọng. Và cuối cùng nhờ cái pháp đàm đồng duyệt, kiểm duyệt lại hết, các đệ tử thì theo đồng ý là ở 1000 người đều đồng ý với nhau Đức Phật nói như vậy. Chứ bây giờ ở đây mình như vậy ra nghe tí nữa mỗi người kể lại thầy Chí Thiều để nói gì, mỗi người nói nhỏ hết. Đó là như vậy. Cho nên tham dự các pháp đàn học hỏi là phước đức lớn nhất. Đó. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, cái này là câu câu tủ của thầy Nhất Hạnh. Sống tỉnh thức, chánh niệm. Thì quý vị mà muốn, quý vị muốn sống mê hay là sống tỉnh thức? Chứ tỉnh thức đó, tại vì mỗi thầy cứ đề sướng quá, cái tự nhiên nó giống như thành của thầy, chứ đâu phải của thầy. Tỉnh thức có nghĩa là giác ngộ, nó một cái khác là giác ngộ. Tỉnh thức tức là giác ngộ, không có ngủ. Thì giáo pháp của Đức Phật nó rất cường như vậy. Đức Phật nói rất là nhiều. Mỗi một người, mỗi một thầy nêu vào một kinh, rút tiện cái ý chính ra rồi đề sướng cái đó lên. Ví dụ như vậy. Cũng thiền, thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thiền sư Nhất Hạnh, rút những cái bài kinh chính như vậy, nhấn mạnh chữ tỉnh thức chánh niệm. Thầy Thanh Từ nương những kinh khác nhấn mạnh chữ là thấy vọng không theo. Đó, thấy vọng không theo. Rồi thầy khác lại rút một cái kinh khác nói với khác. Người theo tịnh độ lại rút kinh tịnh độ ra, Đức Phật nói niệm Phật nhất tâm bất loạn, vãng sinh tịnh độ, đề xướng cho nó. Mỗi thầy rút một cái là đề xướng, rút ra đề xướng. Thì đề xướng viết cho mình nói tới đó, cho mình nếu mình ghét thầy nghe cái chữ đó thì mình hết ưa luôn. Ví dụ như vậy, không nên như vậy. Mình phải ý thức rằng quý thầy không có lại gì hết. Quý thầy con nói, ví dụ như là tôi nói để nghe chữ tỉnh thức, mà tôi nhớ ngày thầy Nhất Hạnh hành thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng đưa tỉnh thức trở về cho thế gian rõ rệt. Ví dụ như vậy. Rồi xuống làng Hồng thấy bắt học hết những bộ bài kệ của thầy, học thuộc lòng hết, thức dậy để miệng cười vân vân. Ví dụ như vậy, chánh niệm vào tâm tĩnh lặng vân vân. Thì làm như vậy, cái hồi mỗi lần nói tỉnh thức chánh niệm, nó tự nhiên trong đầu tôi nhớ thầy Nhất Hạnh liền. Mà ai nói vọng tưởng cái gì đó, tôi nhớ thầy Thanh Từ luôn. Xong cái là sau đó, nhưng cái chữ tỉnh thức rất là quan trọng. Nếu mà không có tỉnh thức đó, là mình không biết mình làm gì hết đó. Khi mình phùng mang trận mắt, mình sân si ái ố với người khác đó, mà người ta nói là trời ơi anh làm gì giận dữ vậy, tôi đâu có giận đâu, anh nói tôi giận hả, rồi thiếu điều đứng lên đấm người ta nữa, tôi đâu có giận, tại vì không có tỉnh thức. Đó. Có tỉnh thức đó, thì mới sửa được. Cái này lâu rồi, trong một cái buổi mà pháp đàn trên qua internet, có một cô hỏi tôi, con chỉ chú nhiều lắm thầy ơi, chỉ chú hoài mà sao con hãy còn phiền não. Bây giờ muốn thầy trả lời là gì? Trả lời tại không có tỉnh thức không? Trì chú thì cứ trì, nhưng mà tỉnh thức thì không tỉnh. Ví dụ tay cứ trì như thế này, miệng thì cứ đọc, nhưng mà tỉnh thức thì không có tỉnh thức. cho nên phiền não ta vẫn phiền não. Vấn đề tỉnh thức là chuyện khác, vấn đề tụng là khác, vấn đề mà trì chú là chuyện khác. Cho nên trì cái cách mấy đi mà không có tỉnh thức thì vẫn không có tỉnh thức. Chứ không phải trì càng nhiều mà càng tỉnh càng lớn, hiểu có cái chuyện đó. Thực chứng được Niết Bàn là phúc đức lớn nhất. Thì đây càng ngày về sau này nó bắt đầu đi vào những sự tu chứng rồi, bắt đầu đi vào cái con đường, nếu mà muốn nói là con đường thiền quán. Tại vì thời xưa bắt đầu, hồi nãy là Đức Phật nói về cái phần cho cư sĩ, rồi bắt đầu lần sau này Đức Phật bắt đầu nói cho chư tăng. Đó, sống tinh thần tỉnh thức tức là gì? Ở đây nói về cái đời sống của chư tăng thời xưa. Khi đi ôm mình bát, biết mình đang ôm mình bát. Khi qua bên phải, biết mình qua bên phải. Qua bên trái, biết mình đang qua bên trái. Đó là tỉnh thức theo cái ý nghĩa của thời xưa là như vậy đó. Học chân lý niệm màu, học chân lý niệm màu ở đây tức là những cách nào, cái phương pháp nào mà để đưa mình đến chứng được Niết Bàn. Thì theo giáo lý nguyên thủy đó, thì đó là tu theo theo gì? Thiền. Thiền gì ai biết? Đúng rồi, thiền tứ niệm xứ. Người tu theo tứ niệm xứ đó, thiền tứ niệm xứ thì luôn luôn có chánh niệm và tỉnh thức. Đó. Làm cái gì á thì mình biết mình làm cái đó. Thì khi mà sắp sửa há miệng ra cũng chửi, ta là biết tôi đang há miệng sắp chửi chứ dừng lại rồi. Và nếu mà không biết thì cứ a để cho người ta nói A Di Đà Phật, đúng A Di Đà Phật. Thì chứng được Niết Bàn thì là coi như phúc đức sắp tới lớn nhất. Đó là cái mục tiêu mà gọi là Niết Bàn, Nibbana, tức là cái phúc đức lớn nhất mà tất cả những cái đệ tử của Phật thời xưa nhắm vào mục tiêu đạt được Niết Bàn, coi như là hạnh phúc lớn nhất. Thì kế tiếp đây là những cái sau nữa là nói xưng tán như vậy đó. Sống trung độ trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết, an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phúc đức lớn nhất. Thì cái câu này bắt đầu mình làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thì tại đây này, một khi mà chứng được Niết Bàn rồi, trung đục trong nhân gian là tâm không hề lay chuyển, tức là sao? Ai mắng chửi mình, xưng tán mình, khen ngợi mình, mình tâm mình cũng bơ, không có thấy sao động. Đụng trong nhân gian mà tâm không hề lay chuyển, tâm mình nó vững chắc, khen cũng được mà chê cũng được mà chửi cũng được mà mắng cũng được, làm cái gì mình cũng tỉnh bơ hết. Giống như là ngài Xá Lợi Phất, ngài nói tâm con như mặt đất vậy đó. Đất là cái vị đổ nước hoa lên nó cũng tỉnh bơ. Tự nhiên cái vị đem nước hoa ra, tự nhiên thấy đất nó kéo đùn đùn đùn cái kia hết, không thấy đâu. Đổ nước hoa lên đất nó tỉnh bơ. Cái vị đem nước tiểu đổ lên, nước đất cũng tỉnh bơ, chim xuống. Đổ rác thì đất cũng tỉnh bơ hết. Đó, có một cái bài kinh, gọi là bài kinh nói về đất. Thì ngày sau lại phát nói là kinh đó. Tâm không hề nói chuyện, đây chính nói về những các vị A-la-hán. Tâm không hề nói chuyện, phiền não hết, lậu tận thông, không còn cái phiền não. Thì tâm được an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phước đức lớn nhất. Tức là thật chứng được Niết Bàn, trong tâm không còn vô ngã, trong tâm chứng được vô ngã, không còn phiền não, không còn cái gì hết nữa. Thì đó là phước đức lớn nhất. Dẫn tới những cái hồi nãy mình nói, đây là phước đức của cái người mà xuất thế gian này. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng hạnh phúc, thật phúc đức vô biên đó. Thì nếu mà nào người nào sống được như vậy đấy, thì mới gọi là thực sự phước đức. Còn nếu không mà cứ vào chùa nấu bếp ở quà này đó, thì không có phải là phước đức lắm. Mà vào chùa làm cái gì khác cũng không phải phước đức. Và những cái đó nó không có thay đổi được chính mình, thay đổi được chính tâm mình, nên không có sự an lạc ở trong tâm, thì không phải là phước đức lớn nhất, mà là phước đức chút xíu. Như vậy làm được nhiều có phước đức, nhưng mà phước đức là xíu, tiếp sau làm chủ nhà hàng đó, làm càng nhiều thì làm chủ ba cái nhà hàng đó, là như vậy. Như vậy hiểu nha. Những vị nào mà vào bếp hoài đó thì lâu lâu phải ráng ra nghe kinh, chứ không thôi là trước sau là có phước chứ không có phước. Mà phước được làm chủ, bà chủ của ba bốn cái nhà hàng thì là lớn. Đó là như vậy. Còn các ông ở đây cũng vậy, nó tới làm gì cũng vậy. Trước sau là có tước lớn làm triệu phú, có mấy chục mẫu đất luôn. Nó là như vậy, làm chủ những cái nơi mà phân gốc rồi. Thì đây tóm lại, đây là cái kinh Phước Đức người tu của Viên Nam Tông đó. Cái kinh này á, họ thường tụng hàng ngày để nhắc nhở mình. Nếu được, quý vị nên lấy cái kinh này làm kinh nhật tụng, tụng hàng ngày đó, rồi cho nó nhắc nhở mình những cái điều nào nó thực tế, nó nhắc nhở mình thì mình tu tập như vậy. Đó, đó chính là Phước Đức đó. Nhờ như vậy mình thấy như nào mà hay nói xấu người khác, chê ba người khác, mình đọc cái kinh này rồi bỏ ra nên tránh kẻ xấu ác. Phật dạy như vậy thôi, mình sau không có tới nhà bà đó nữa, tới bà cứ nói xấu hoài, không có tới nữa. Thực tiễn tác dụng ngay trong đời sống hàng ngày đó, là như vậy. Nếu mà tụng kinh thì tôi khuyên quý vị nên tụng kinh này, thì quý vị sẽ biết thế nào Phước Đức, và quý vị sẽ sống một đời sống an lành hạnh phúc ngay trong kiếp này đó, là như vậy. Rồi hết giờ, nãy giờ hết giờ mà cũng hết hơi nữa. Rồi biết là có khúc đầu mất, thì hồi nãy cũng mất, nếu có ai mà có thâu được thì cho, thì xin ráp vô cho những người khác. Mong là chắc là thì tới có thể cẩn thận hơn. Không sao, cái này cũng là Phước Đức lớn nhất. Thấy sao không? Thấy sao? Cứ nói lại. Thôi để cho quý vị đã nói vừa bạn hàng tiếng rồi. Nước chiều nay quý vị có hỏi lại đông không? Sai trả lại giơ tay lên cho phải biết. Nếu quý vị ở lại thì từ đây đến đó là thì cứ ra là tập hít cứ thở lại cho có hơi, thì tối nay nói nữa. Thì tối nay nếu quý vị nào lại thì sẽ có buổi Phật giáo vấn đáp, đúng là hai thầy, nhưng mà cũng lại thầy nữa là hết tiếng rồi. Thầy sẽ cố gắng cho quý vị thường tiếng để Phật giáo vấn đáp. Nếu quý vị có gì thắc mắc, thường thường có thắc mắc, nhưng mà để rồi lại thắc mắc buổi tối thì có vị nào có thắc mắc thì hỏi. Bây giờ chúng ta hồi hướng, mời quý vị hồi hướng.